Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứng. Từ học sĩ khẽ hít sâu một hơi, gật đầu nói. Tề Giai Hân thực sự rất xinh đẹp. Được. Kỳ Ứng Diêm dường như rất hài lòng với câu trả lời kia, khẽ đưa tay vuốt cằm, có chút suy tư. Trong mắt tôi, diện mạo cô ấy có vẻ rất thanh cao. Ông cảm thấy thế nào? Giống như... Anh ta vừa quay đầu lại vừa cười. Giống như luật sư Lạc vậy. Những người tham dự phiên tòa phía dưới bất giác bật cười trước câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm, khiến không khí trong phòng xử vô cùng náo nhiệt. Ánh mắt Lạc Tranh sắc bé nhìn anh ta, còn chưa đứng lên phản đối đã thấy Kỳ Ưng Diêm chủ động giơ tay lên làm động tác như thể đầu hàng. Thật xin lỗi luật sư Lạc, tôi chỉ là đặt ra một suy luận mà thôi, mọi người cũng đừng coi là thật. Nắm tay của Lạc Tranh khẽ buông lỏng, nàng quả nhiên không thể xem nhẹ người đàn ông này. Anh ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi đặt loại câu hỏi nhàm chán như vậy. Rốt cuộc anh ta muốn biết cái gì? Từ học sĩ nhìn thoáng qua Lạc Tranh, hắng giọng. Cái đó không giống nhau. Luật sư Lạc là người khiến người ta không dám xâm phạm. Phía dưới phòng xử lại một phen náo động. Yên lặng. Tranh án vẻ mặt có chút khó chịu, gõ búa ổn định lại tình hình. Ồ, tôi hiểu rồi. Nói cách khác, Tề Giai Hân là loại phụ nữ thích hợp làm tình nhân. Mà trong lời khai của ông cũng đã nhiều lần chỉ rõ, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ ông giữ lại bên mình mà thôi. Các đồng nghiệp trong công ty cũng đã nhiều lần chứng kiến Tề Giai Hân thường xuyên ra vào phòng làm việc của ông, đúng không? Kỳ Ưng Diêm làm ra bộ dạng như thể vừa chợt hiểu ra, hỏi lại. Từ học sĩ liếm liếm môi, cũng không lập tức trả lời, mà lại nhìn về phía Lạc Tranh. Từ tiên sinh, thái độ của ông như vậy không ai cho lắm. Xin hãy nhìn thẳng vào tôi, ông hiểu chứ? Kỳ Ưng Diêm chống tay lên chỗ dành cho người thẩm vấn, nhìn thẳng vào mắt từ học sĩ. Tôi, đúng vậy. Được, vậy tôi có thể hiểu là ông trước giờ ở trước mặt phụ nữ, mọi chuyện đều thuận lợi, không hề gặp phải bất kỳ sự cự tuyệt nào. Kỳ Ứng Diêm lại có vẻ suy tư. Ông là người có sự nghiệp khá thành công, phụ nữ về quanh chắc hẳn không ít. Quả nhiên, câu hỏi này đánh trúng thoái hư vinh của từ hảo sĩ, hắn liền lập tức gật đầu. Đúng vậy, nói vậy cũng không quá, phụ nữ muốn trèo lên giường của tôi có quá nhiều. Những lời thô tục của hắn khiến mọi thẩm đoàn dường như không chịu nổi, không vui nhíu mày. Bị cáo, yêu cầu chú ý lời nói của mình. Tranh án liền nhắc nhở. Không sao không sao, từ tiên sinh cũng là nói sự thật mà. Không ngờ tới, Kỳ Ứng Diêm lại lên tiếng trấn an, khẽ cười. Từ tiên sinh là người đàn ông thành công như vậy, phụ nữ thích ông ta đương nhiên sẽ rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ cũng phải có ngoại lệ chứ. Ví dụ như, ông gặp được một người phụ nữ thanh cao, ông rất muốn có được cô ấy. Nhưng tiếc là cô ấy lại không chấp nhận, như vậy chẳng phải ông sẽ cảm thấy rất mất mặt sao? Đang ghi chép lại diễn biến trên tòa, Lạc Tranh cảnh giác ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, nàng phát hiện ra kỹ xảo trong câu hỏi của Kỳ Ưng Diêm, rốt cục hiểu ra anh ta muốn thế nào. Nhưng mà nàng vừa muốn đứng lên phản đối ý kiến của anh ta, Từ Sĩ Hào đã không chờ được mà mở miệng. Thể diện của đàn ông đương nhiên quan trọng, sao có thể để cho một phụ nữ tùy tiện hủy hoại? Cho dù là người phụ nữ thanh cao cỡ nào, chỉ cần tôi muốn, nhất định sẽ chiếm được. Muốn chiếm được một người phụ nữ có rất nhiều cách. Câu nói của hắn vừa dứt, cả phòng xử ổ lên. Lạc Tranh đưa tay bóp trán, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ Ưng Diêm nở nụ cười hài lòng, bước tới gần Từ Sĩ Hào, ánh mắt bất giác biến thành lạnh băng, giọng nói vốn thong thả lúc trước chợt thay đổi. Cái ông gọi là phương thức khác chính là cưỡng bức chiếm đoạt. Lúc này anh ta không còn dùng giọng điệu mang ý nghi vấn mà hoàn toàn là khẳng định. Phản đối. Lạc Tranh lập tức đứng lên. Tôi phản đối luật sư bên Nguyên đối với thân chủ của tôi đưa ra suy đoán không cần thiết. Ngài tranh án, đây không phải là suy đoán không cần thiết, đây chính là một chút vấn đề tôi muốn hỏi. Kỳ Ưng Diêm quả nhiên không cho Lạc Tranh một chút cơ hội nào để phản bác. Phản đối vô hiệu. Lạc Tranh bực bội vuốt vuốt mi tâm. Quá trình thẩm vấn tiếp theo đối với Lạc Tranh mà nói không được thuận lợi cho lắm. Rốt cục, nàng cũng thấy được bản lãnh của Kỳ Ưng Diêm. Đầu tiên anh ta phá tan tâm lý đề phòng của Từ Hào Sĩ, cũng giống như việc nàng phá vỡ tâm lý phòng bị của Tề Giai Hân vậy. Tiếp đó sẽ khiến cho người bị hỏi tư duy rối tung lên, ngôn ngữ cũng theo đó mà đại loạn, thậm chí sẽ bị Kỳ Ưng Diêm dẫn dắt theo ý anh ta. Hơn nữa lại thêm việc Từ Hào Sĩ bị cáo buộc tạo chứng cứ giả, khiến cho trận chiến vốn đang nghiêng về phía Lạc Tranh bỗng chốc trở nên khó khăn. Tiếp đó bên Nguyên đưa ra một đoạn băng video ghi lại hình ảnh Từ Hào Sĩ cưỡng bức Tề Giai Hân, còn nhìn thấy rõ ràng sự chống cự vô cùng quyết liệt. Đây là đoạn băng ghi hình đã bị tiêu hủy, nhưng thật may là vẫn còn bản lưu, xin mời mọi người xem. Đây là bằng chứng cho thấy Từ học sĩ đã có hành động cưỡng bức đối với thân chủ của tôi, cô Tề Giai Hân. Giọng nói Kỳ Ưng Diêm lúc này hoàn toàn lạnh lùng, thay đổi hẳn hình ảnh lười biếng ban đầu. Tất cả mọi người đều bị đoạn băng này làm cho khiếp sợ. Từ học sĩ sắc mặt đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net